Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426 Đệ Tứ Quan. 9. Mù Thanh Thiển tắc vây quanh đôi tay. Nhìn vài cọng yêu thực phát huy. Lúc này sở hữu yêu thực đều biến thành bản thể. Vô số cành lá mạn đang hướng tới mềm bùn quái đánh tới. Thực mau liền đem này toàn bộ triền ở cành lá hạ. Mềm bùn quái hoạt động phạm vi nháy mắt bị hạn chế. Thấy phía trước mềm bùn quái đều bị vây khốn. Mù Thanh Thiển sân vắng bước chậm đi qua. Chung quanh mềm bùn quái phát ra thét chói tai liều mạng giãy giụa. Lại trước sau trốn không thoát yêu thực nhóm trói buộc. Vài cọng yêu thực thân cụ vương cấp huyết mạch. Bản thân liền rất cường đại. Có thể kéo dài mà ra cành lá phồn đa. Đặc biệt là kia cọc gỗ yêu thực. Càng là có thể phân ra vô số phân thân, dây dưa năng lực mạnh nhất, Mù Thanh Thiển ở vài cọng yêu thực cấp lực quấn quanh hạ. Thực mau liền đi tới ướt mà trung tâm ân ni tam kiếm đám người thấy nàng nhẹ nhàng như vậy. Đều muốn đỡ chán, nhịn không được lại nghĩ, nguyên lai như vậy cũng đúng, Mù sư muội, đây là ngươi ở mật địa lập khế ước yêu thực đi. Thật là lợi hại, tam kiếm một bên cùng vây khốn hắn mềm bùn quái dây dưa. Một bên cười tiếp đón, Mù Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, chúng nó mặt khác bản lĩnh không được, dây dưa bản lĩnh nhưng thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại. Mấy người trừ trừ khóe miệng, đây là trói lọi khoe ra a. Sư muội, người yêu thực lợi hại như vậy. Cũng ra tay giúp chúng ta một phen đi, tam kiếm cùng Mù Thanh Thiển cũng coi như là quen thuộc. Ra mặt dày cười nói, Mù Thanh Thiển sắc mặt khó xử nói, sư huynh, không phải ta không giúp các ngươi, mà là này vốn dĩ chính là trong viện thiết hạ khảo nghiệm. Nếu là ta ra tay, kia đối với các ngươi liền khởi không đến rèn luyện tác dụng. Tam kiếm ở trong lòng mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ. Ngươi như vậy nhàn nhã chẳng lẽ lại khởi tới rồi rèn luyện tác dụng? Sư muội, này đó mềm bùn quái quá khó chơi. Ngươi còn có mặt khác biện pháp có thể thoát khỏi sao? Tam kiếm nghĩ nghĩ cười hỏi. Những người khác hãm sâu ướt mà đệ tử cũng dựng lên lỗ tai nghe. Các ngươi đem linh thực triệu hồi ra tới. Làm chúng nó cuốn lấy mềm bùn quái là có thể thoát thân. Mù Thanh Thiển cấp ra kiến nghị. Tam kiếm đám người thấy Mù Thanh Thiển yêu thực như vậy cấp lực. Cũng không hề do dự, sôi nổi đem chính mình linh thực triệu hồi ra tới. Phân phó chúng nó như là những cái đó yêu thực giống nhau đi quấn quanh mềm bùn quái. Bất quá linh thực trước sau chủ yếu là lấy phụ trợ là chủ. Sức chiến đấu chỉ có cùng nhân loại kết hợp mới có thể trồng lên triển lộ. Đơn độc đi ra ngoài triền trói mềm bùn quái. Tuy rằng cũng có thể khởi đến tác dụng, chính là một gốc cây linh thực cơ bản chỉ có thể cuốn lấy một con mềm bùn quái. So với Mù Thanh Thiển yêu thực tới quả thực là nhược bạo. Tam kiếm đám người vô ngữ cực kỳ, chính mình linh thực cũng truyền đạt ra rất nhiều ghét bỏ. Sư muội, người xem này, tam kiếm đám người thấy sấm quan thời gian đã qua hơn phân nửa. Không khỏi có chút sốt ruột. Này một trọng khảo nghiệm cùng phía trước hai trọng khác nhau rất lớn. Cá nhân chiến lực chẳng những trở thành không được có lợi vũ khí. Ngược lại trở thành liên lụy, Mù Thanh Thiển thấy những người này là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nàng kỳ thật đã đoán được này khảo nghiệm mục đích, bởi vậy mới không ra tay hỗ trợ. Sư huynh, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới liên thủ sao? Liên thủ, tam kiếm ngẩn người. Đúng vậy, các ngươi chung có người lập khế ước không ngừng một gốc cây linh thực. Nếu là đại gia tụ chung ở bên nhau, đem lập khế ước linh thực đều thả ra, sau đó các ngươi cùng nhau sấm quan, kia thế tất sẽ dễ dàng rất nhiều. Mù Thanh Thiển thuộc về ngoài cuộc tỉnh táo cái loại này. Nghe được nàng lời nói, bị hãm đệ tử cung còn ở ướt mà vẻ ngoài vọng đệ tử đôi mắt đều sáng. Đúng vậy. Bọn họ hoàn toàn là bị đệ nhất trọng khảo nghiệm lầm đạo. Này cũng không phải là khảo nghiệm đơn thể tác chiến năng lực, mà là quần thể tác chiến. Này một quan khảo nghiệm, chỉ cần đại gia đoàn kết nhất trí hẳn là có thể xông qua đi. Hết chương.